Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, nữ bác sĩ. Mộng Giao, Bùi Thiên Tư người. Tô Nhược Tiết nghiêm sắc mặt, đối ngoài cửa nói, mời bọn hắn đi vào. Vâng, chỉ chốc lát sau, A Đại đám người liền đi tới trong văn phòng của Tô Nhược Tuyết. Vừa mới nhìn thấy ba người đi vào, Tô Nhược Tuyết cũng không có quanh co lòng vòng. Hôm nay ta mời các ngươi ba người tới, là giúp ta đối phó một người. Nghe nói như thế, nội tâm sớm có ý nghĩ A Đại, thần sắc hơi động, ngày hôm qua người. Cái gì? Tô Nhược Tuyết ngẩn người, không minh bạch A Đại ý tứ gì. A Đại cũng vội vàng giải thích nói, liền là ngày hôm qua cùng Tần Tiên Sinh hôn môi thời gian. Theo bên cạnh các ngươi đi ngang qua người kia. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết nguyên bản lãnh nhược băng xương mặt lập tức vù một thoáng biến đến đỏ bừng. Hôm qua nàng căn bản cũng không có nhìn thấy A Đại ba người. Bọn hắn là làm sao mà biết được. Lúc này nghe được A Đại vừa nói như thế, vội vàng hỏi, hôm qua các ngươi cũng tại hiện trường. A Đại còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhược Tiết tấm này thẹn thùng vội vàng dáng dấp. Lập tức nói, ân, hôm qua ngài cùng Tần Tiên Sinh. Thời điểm, chúng ta vừa vặn đi ngang qua theo đuổi tên kia. Khả năng ngài quá mức chuyên chú, nguyên cớ không nhìn thấy chúng ta. Tiếng nói vừa ra, Tô Nhược Tuyết khuôn mặt lập tức biến đến mặt hồng hào ướt át. Đúng vậy a, hôm qua vào xem lấy hôn môi. Ngược lại là không có chú ý tới A Đại ba người. Bất quá lại nhìn thấy Dương Lạc. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Tuyết cấp bách điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình. Có chút sốc sách nói, ân, đã như vậy, chắc hẳn các ngươi cũng nhận thức ra hòa kia đi. Nghe vậy, A Đại ba người gật đầu một cái. Nhìn thấy ba người gật đầu, Tô Nhược Tiết ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem ba người. Ta hy vọng hắn có thể ở trong bệnh viện ở lại ba ngày. Có thể làm được sao? Không có vấn đề, bao tại trên người chúng ta. A Đại lập tức đáp ứng xuống. Vốn là hôm qua liền không đánh thoải mái. Hôm nay Tô Nhược Tiết lại ra lệnh. Đối bọn hắn tới nói cũng vừa hay. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tiết ánh mắt lạnh lùng hòa hoãn rất nhiều. Lập tức theo trong ngăn kéo đưa tới ba tấm thẻ ngân hàng. Đặt ở A Đại trên tay. Tô Tổng, ngài đây là... chấm ngoặc kép, nhìn xem trên tay thẻ ngân hàng. A Đại có chút luống cuống. Cái này ba tấm thẻ. Mỗi tấm bên trong đều có 100 vạn, mật mã 6 cái không? Lần này các ngươi hành động lần này thù lao. Tô Nhược Tuyết nói như thế. Đã hôm qua đã đem Dương Lạc đánh thành dạng kia. Có lẽ hôm nay lại đánh một trận cũng không phải vấn đề gì. Mà A Đại nghe vậy cũng là trực tiếp cự tuyệt. Cái chúng ta này không thể thu. Tô Nhược Tuyết nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn A Đại một chút. Mà A Đại thì là tiếp tục nói. Chúng ta nghề này tuy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bất quá cũng có quy củ. Hơn nữa ngài có lẽ đã sớm cùng chúng ta đại tỷ thương lượng xong. Tiền này chúng ta không thể thu. Nghe đến lời này, Tô Nhược Tiết trầm giọng nói. Thu cất đi, Bùi Thiên Tư sẽ không trách các ngươi. Hơn nữa ta cũng không kém chút tiền ấy. Tô Nhược Tiết không thích nhất liền là nợ người nhân tình. Cái kia Dương Lạc hôm qua phá nàng chuyện tốt. Không tốn ít tiền, trong lòng nàng đều không thoải mái. Cái này, chấm ngoặc kép, A Đại do dự, mà một bên A Tam thì là cấp bách đi tới A Đại bên tai nói. Thu cất đi, đến lúc đó cho đại tỷ hồi báo một chút liền tốt. Nghe nói như thế, A Đại gật đầu một cái, lập tức đối Tô Nhược Tiết nói. Yên tâm, chúng ta bảo đảm ngày tiếp xuống ba ngày sẽ không tại Đông Hải nhìn thấy tên kia bóng dáng. Nghe vậy, Tô Nhược Tuyết gật đầu một cái, không còn trả lời, mà A Đại đám người thấy thế, thì là trực tiếp cáo lui. Một bên khác, Đông Hải trong bệnh viện, người cái tên này thể chất thật là đặc thù, hôm qua còn đứt tay đứt chân, không nghĩ tới hôm nay khôi phục nhanh như vậy. Một cái nữ y tá tại nhận được mới nhất kết quả kiểm tra phía sau. Một mặt sợ hãi thán phục nhìn xem trên giường bệnh nhân. Có lẽ vậy, Dương Lạc nghe vậy lộ ra tự nhận làm nụ cười mê người. chỉ là nụ cười kia phía dưới lại che giấu một chút đắng chát. Hôm qua tuy là đã gọi điện thoại, bất quá bởi vì điện thoại bên kia người không tại trong nước, nguyên cớ muốn trở về còn đến có đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể ở trong bệnh viện vượt qua. Bất quá cũng may hôm qua chịu đánh một trận, dẫn đến hắn đột phá. Nếu không phải như vậy, trên mình nhiều như vậy thương tổn đầy đủ chí mạng. Đúng rồi, cái kia giúp ta xem bệnh bác sĩ đây, thế nào không thấy nàng? Vốn chỉ là muốn tại bệnh viện điều dưỡng một thoáng, thật không nghĩ đến lại có thể còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đó chính là giúp hắn xem bệnh bác sĩ, là một cái nữ bác sĩ. Cái kia tướng mạo, nhưng không chút nào thua Tô Nhược Tuyết còn có Bùi Thiên Tư. Để Dương Lạc rất là mê muội. Bất quá theo lý thuyết, hẳn là bác sĩ tới thông chi bệnh tình của hắn, thế nào biến thành y tá? Mộng bác sĩ à, người tìm mộng bác sĩ có chuyện gì? Ta nhìn chỗ này một chút nếu có thể. Muốn xuất viện, Dương Lạc nhìn một chút thân thể của mình, nhàn nhạt nói lấy, hắn cũng không muốn một mực ở tại nơi này nghe bệnh viện hương vị. Tất nhiên, nếu là có mỹ nữ làm bạn lời nói, vậy liền mặt khác nói một chút. Nghe nói như thế, y tá cũng là một mặt khó xử. Ta giúp ngươi đi tìm nàng. Nói lấy, y tá liền rời đi phòng bệnh, theo sau đi tới bác sĩ trưởng văn phòng. Mộng bác sĩ, mộng bác sĩ. Trong văn phòng, một nữ nhân lập tức ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ thắm phối hợp thêm cái kia mê người hai mắt, còn có cái kia một thân áo khoác trắng, để y tá nữ nhân này cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Thế nào? Nữ nhân ngữ khí bất bình không nhạt nói. Mà y tá cũng vào lúc này nhớ tới chính mình ý đồ đến. Cái kia hôm qua đưa tới bệnh nhân nói là muốn giải quyết xuất viện. Nâng lên Dương Lạc, Mộng Giao trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn. Ta đã biết, nửa giờ sau, trong phòng bệnh, Dương Lạc nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, không kềm nổi cảm thán. Cái này Đông Hải mỹ nữ cũng không phải đồng dạng nhiều a. Không nghĩ tới vừa mới trở về, liền để ta gặp được ba cái cực phẩm. Một cái mỹ nữ tổng tài, một cái hắc băng đại lão, cộng thêm một cái mỹ nữ bác sĩ. Hơn nữa cả đám đều như vậy hại nước hại dân. Cũng không biết vì sao, ba nữ nhân đối tốt với hắn như thái độ đều không ra sao. Kẹt kẹt, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, phòng bệnh cửa chính bị người mở ra. Mộng Giao mang theo xuất viện tờ đơn đi đến, mang theo cái này tờ đơn, đi trước đài ký tên, người liền có thể xuất viện. Nhìn xem gần trong gang tấc Mộng Giao, trên mặt Dương Lạc lập tức lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Mỹ nữ, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Nghe nói như thế, Mộng Giao sắc mặt hơi đổi, người đến cùng muốn hay không xuất viện? Tất nhiên, bất quá trước lúc này, chấm ngoặc kép. Cút, nói lấy, Mộng Giao trực tiếp đem tờ đơn vung tại trên mặt của Dương Lạc. Quay đầu liền rời đi. A, nhìn thấy một màn này, Dương Lạc cũng không tức giận. Ngược lại tự mình cười lấy nhìn xem Mộng Giao cái kia xinh đẹp rời đi thân ảnh. Có ý tứ, Đông Hải, ngược lại càng ngày càng để ta mong đợi. Theo sau, Dương Lạc cũng không bút tích, trực tiếp cầm lên tờ đơn, đơn giản xử lý một thoáng, liền được an bài xuất viện. Chỉ là Dương Lạc không có chú ý tới chính là, tại hắn mới vừa đi ra bệnh viện thời điểm, chỗ không xa, ba đôi con mắt liền để mắt tới hắn. Đi ra, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.